LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2376, chương 2379, dự định đại khai sát giới. Hơn 20 phút về sau, Tô Minh bốn người bọn họ đến, xuống xe về sau, nhìn thoáng qua, cái này thiên diệp sòng bạc thoạt nhìn thực sự là khí thế phi phàm. Xem xét minh bạch là loại kia đại đổ trang. Loại này sòng bạc hoàn toàn là lấy đỉnh cấp hiện đại hóa tiêu chuẩn đến kiến thiết. Tại nội địa, chỉ sợ mãi mãi cũng không gặp được loại này sòng bạc. Dù sao nội địa là không cho phép loại vật này đi ra. Cho dù là có một ít sòng bạc, đó cũng là lén lén lút lút. Đi trước bên cạnh ăn chút cơm đi. Sau đó chúng ta lại đi vào. Tô Minh mở miệng nói một câu. Bốn người một đêm không ăn đồ vật. Hôm nay cái này lại đến mã sắp ăn cơm chưa thời gian. Sở dĩ tất cả mọi người có chút đói bụng. Một hồi này tiến vào sòng bạc. Cũng không phải một lát có thể đi ra. Từng cái đại đổ tràng xung quanh. Nhất định là có một ít nguyên bộ thiết thi. Như nói khách sạn còn có nhà hàng loại hình đồ vật. Đồng thời còn có thật nhiều bán thức ăn ngon. Thoạt nhìn đều tương đối có thể. Bốn người ăn không ít đồ vật. Ăn uống no đủ về sau. Liền tiến vào nhà này thiên diệp sòng bạc. Gần buổi trưa. Sòng bạc hẳn là mới bắt đầu buôn bán. Cũng không có bao nhiêu người. Thoạt nhìn bên trong căn bản không có mấy người. Thưa thớt khách hàng. Bất quá có thể nhìn ra. Trong này nhân viên phục vụ không ít. Hơn nữa trong sòng bài sửa sang. Cũng không phải thường xa hoa. Thoạt nhìn tất cả đều đang tiêu chuẩn chi. Hơn nữa nhân viên phục vụ thái độ là khá vô cùng. Kể từ đó, Tô Minh mấy người bọn hắn càng thêm đưa mắt nhìn nhau. Không làm rõ ràng được cái gì tình huống. Cái này sòng bạc thoạt nhìn. Xác thực không giống như là có vấn đề gì. Người ta cái này nhìn vô cùng chính quy nha. Lão bản, cái này sao có thể chỉnh nha? Có đánh hay không? Trình Nhược Phong có chút đau chứng nhìn thoáng qua Tô Minh. Tựa hồ có chút không biết nên làm gì bây giờ. Ngay từ đầu tại mọi người tưởng tượng, tiến nhập đen sòng bạc, sau đó bắt được mặc kệ cái gì mọi việc, đi làm một trận đánh, sau đó đem người cho lấy ra. Kết quả người ta cái này phục vụ lại tốt, thoạt nhìn còn vô cùng chính quy. Như nói mới lúc tiến vào, mấy cái tư sắc cũng không tệ phục vụ viên, liền vây quanh, cười tươi như hoa. Rõ ràng một bộ đem khách hàng làm đế dáng vẻ. Đây thật là trong lúc nhất thời không tốt lắm động thủ. Cũng không thể người ta thái độ tốt như vậy. Người đi còn bắt được đánh người đi. Những cái này phục vụ viên cũng là loại kia dáng điệu không tệ mỹ nữ. Không xuống tay được nha. Cùng mọi người tưởng tượng. Loại này đen sòng bạc cũng là côn đồ hình ảnh. Căn bản không là một chuyện. Kể từ đó. Thật là khiến người ta trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Tất cả mọi người không quyết định chắc chắn được. Thế là liền nhìn về phía Tô Minh. Tô Minh là mấy người người đáng tin cậy. Chỉ có để cho Tô Minh cho một đề nghị mới được. Tô Minh suy nghĩ một chút. Trực tiếp đối với một người phục vụ viên nói ra. Cho ta đổi 40 vạn thẻ đánh bạc tới. Dựa theo tiền hoa hạ để đổi tính. Là... Xin hỏi ngài dùng cái gì cách thức chi? Phục vụ viên nghe xong xuất thủ chính là 40 vạn thẻ đánh bạc. Đây cũng là một kẻ có tiền. Sòng bạc là một cái tiêu tiền như nước địa phương. Nhưng cùng mọi người tại điện ảnh thấy không giống nhau. Đại đa số đến sòng bạc chơi. Khả năng chơi một mấy ngàn đồng tiền liền không sai biệt lắm. Bất quá cực quá nhiều. Thế giới lấy ở đâu nhiều như vậy kẻ có tiền? Một hơi ra 40 vạn. Hơn nữa cái này còn là lần đầu tiên hối đoái nha. Nói như vậy nếu như chơi lai kính, đoán chừng sẽ còn tiếp tục đổi. Nói rõ đây là một cái khách hàng lớn. Phục vụ viên thái độ, thoạt nhìn cũng càng tốt. Thậm chí tại lúc nói chuyện, thân thể còn cố ý hướng Tô Minh trước mặt nghiêng đi qua. Trước ngực đạo kia khe rãnh liền như ẩn như hiện. Thoạt nhìn để cho người ta một trận huyết khí bốc lên. Đây đều là phục vụ viên một chút tiểu xáo lộ. Bọn họ tại loại này nơi trốn làm việc. Thường xuyên có thể tiếp xúc đến một chút người có tiền. Nếu như có thể cùng những người này phát sinh chút gì. Tự nhiên sinh hoạt sẽ bị cải biến. Đây cũng là hiện tại đại đa số nữ nhân ý nghĩ. Nói đến tại loại này nơi chốn thời gian làm việc lớn lên. Mỗi ngày đều nhìn xem nhiều như vậy tiêu tiền như nước tràng diện. Những cái này phục vụ viên giá trị quan tự nhiên cũng sẽ theo biến hóa. Các nàng rất rõ ràng có tiền sinh hoạt là dạng gì. Mà ở kẻ có tiền, giống Tô Minh loại năm này thiếu tiền nhiều còn rất dài soái. Quả thực là lựa chọn tốt nhất. Dụ hoặc một lần cũng ở đây tình lý chi. Tô Minh đem đây hết thảy xem ở mắt. Cũng không nói gì. Hắn hiểu những cái này. Bất quá có thể trang làm như không thấy được. Cũng không phải cùng động vật một dạng. Thấy được nữ nhân muốn. Mỹ nữ bên cạnh. Đã đầy đủ nhiều. Giả bộ như cái gì đều không phát sinh. Tô Minh nói ra. Trực tiếp quét thẻ đi. 40 vạn dùng 4 cái đĩa trang. Phục vụ viên xem xét Tô Minh cái phản ứng này. Biết rõ Tô Minh đây là đối với nàng không có hứng thú gì. Cũng làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Làm lên bản thân bản chức làm việc. Đi đem Tô Minh đem thẻ đánh bạc cho đổi. Tô Minh đem thẻ đánh bạc nhận lấy về sau. Đồng thời đối với Trình Nhược Phong nói một câu. Mấy người các ngươi. Một người cầm 10 vạn. Đi tùy tiện chơi đùa a. Hồ tử mấy người bọn hắn đều ngẩn ra. Mà Master Yi nhìn xem những chủ mã này. Càng là không nghĩ ra đến cùng làm như thế nào làm. Đây rốt cuộc là thứ đồ chơi gì? Tô Minh là nói ra. Chơi trước chơi đi. Ngay trước buông lỏng một chút. Đừng ở hồ chút tiền ấy. Không thấy tính. Hồ tử trực tiếp đau lòng nói ra. Được rồi. Ta là không dám chơi. Chúng ta tới sẽ không còn phải cho bọn họ đưa tiền a. Hơn 10 vạn khối tiền. Không thấy không thấy. Cũng không có gì tốt đau lòng. Coi là lão bản mời chúng ta đi ra thư giãn một tí. Đi thôi. Ta dẫn ngươi đi chơi. Trình Nhược Phong bên này. Ngược lại là nhìn ra Tô Minh muốn làm gì. Hắn cảm thấy Tô Minh là trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Đến cùng có nên hay không xuất thủ. Cho nên liền nghĩ đến chơi trước một lần. Biết rồi cái này sòng bạc tình huống rồi nói sau. Trình Nhược Phong trực tiếp đem hồ tử cho lôi đi. Nói một câu. Đi. Ta dẫn ngươi đi chơi. Sợ cái bóng nha. Khi còn bé slot machine tổng đánh nhau a. Lão dịch. Ngươi có muốn hay không cùng bọn hắn đi chơi. Tô Minh nhìn thoáng qua bên cạnh căn bản bất động Master Yi. Mở miệng nói một câu. Master Yi lắc đầu. Nói ra, chủ nhân, thứ này ta thực sự không học được. Cùng ngươi cùng một chỗ xem một chút đi. Không đùa, được, vậy ngươi đi theo đi. Nếu là mệt ngươi đi tìm những cái kia nhân viên phục vụ nữ trêu đùa một chút. Tô Minh cũng không, miễn cưỡng Master Yi. Master Yi sắc mặt, hơi có chút biến hóa. Tựa hồ không chịu nổi Tô Minh loại này không tiết tháo người. Tô Minh tại sòng bạc đi vòng vo. Phát hiện cái này trong sòng bạc, căn bản không có nhiều người, cũng ở giữa mấy cái đánh cược lớn mặt bàn, nhân tài khá nhiều, loại vật này, nếu như người ít mà nói, cái kia không tốt lắm chơi. Thế là Tô Minh liền tìm một cái bàn ngồi xuống, mở ra tạp bài đại sư kỹ năng, cái này đánh bạc kỹ năng, Tô Minh đã lâu chưa bao giờ dùng qua. Hôm nay, Tô Minh dự định đại khai sát giới. Là thời điểm thu hoạch một đợt. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.